phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, phần 8, chương 8 manh mối. Tô Tử Khanh cùng Mao Mao liếc nhau. Châm trước nói, thời gian kỳ quái là chỉ. Loan Ninh thở dài, nói, chúng ta tính toán thời điểm, là dùng tử vong thời gian giảm đi thời gian sinh ra. Sau đó phát hiện, một ít thi thể thời gian tính xuống dưới. Thời gian là số âm mơ siêu, số âm. Cái này liền Tô Tử Khanh đều kinh ngạc, số âm là cái gì khái niệm? Có chút trẻ con, là còn ở trong bụng thời điểm, cũng đã chết. Tô Tử Khanh nuốt nuốt nước miếng. Biểu tình có chút một lời khó nói hết. Nói cách khác, khả năng có chút trẻ con vừa mới thành hình, đã bị mổ ra tới cắt. Tô Tử Khanh cảm giác chính mình đầu có điểm say xe, tuy rằng này đó đều là giả. Đều là trò chơi thiết kế giả vì làm trò chơi nội dung phong phú mà sáng tạo ra tới đồ vật. Nhưng là hiện tại thân ở trận này trò chơi, Tô Tử Khanh vẫn là cảm thấy có chút khó có thể tiếp thu. Loan Ninh tìm cái địa phương ngồi xuống. Đi rồi một ngày, vì manh mối bôn ba đến bây giờ, đã sớm mệt mỏi, trò chơi mỏi mệt là liên lụy tinh thần mỏi mệt. Cho nên sẽ không có cái loại này dùng không xong tinh lực thời điểm. Mơ siêu Loan An ngồi ở Loan Ninh bên cạnh, hỏi, đêm thứ hai chúng ta mọi người đều tụ ở bên nhau sao? Tô Tử Khanh nói, ta không ý kiến, hắn dù sao không cảm thấy buổi tối quỷ quái ra tới thời điểm sẽ có bao nhiêu nguy. Hiểm mơ siêu Tần Nam đối Tô Tử Khanh nói, ta có thể nói cho ngươi càng nhiều manh mối, không cần. Tô Tử Khanh quyết đoán cự tuyệt. Tham gia trò chơi vẫn là muốn dựa vào chính mình, bằng không một chút lạc thú đều không có. Manh mối có đôi khi cấp một chút là đủ rồi, kia. Không cho nói manh mối. Tô Tử Khanh một phen che lại hắn miệng, dám nói, ta liền cường hôn ngươi. Hôn đến ngươi thở hồng hộc nói không ra lời. Tần Nam ngây ra một lúc, cảm giác Tô Tử Khanh nói loại này trừng phạt có điểm nghiêm trọng. Vì thế gật gật đầu. Xem như đồng ý, kết quả Tô Tử Khanh mới vừa bắt tay buông ra. Tần Nam mở miệng liền nói, các ngươi tra được cái kia đối trẻ con xuống tay bác sĩ. Không phải đối trẻ con động thủ mà là xử lý chữa bệnh phế vật. Tô Tử Khanh ngoặc kép chấm hỏi, khiêu khích, có phải hay không khiêu khích ta? Tô Tử Khanh không nghĩ tới Tần Nam cũng có như vậy ra thời điểm. Mơ siêu Tần Nam nói xong lời này, đôi mắt đều sáng vài phần, thâm thúy con ngươi không thêm tái một tia cảm xúc, nhìn chăm chú nhìn hắn, cái này manh mối có thể thân bao lâu? Tô Tử Khanh, ngoặc kép, trước tới một cái manh mối, nói, Tần Nam cường ngạnh đứng dậy, đem Tô Tử Khanh ấn ở ghế trên hôn môi, vốn đang nói cốt truyện. Kết quả Tô Tử Khanh đột nhiên không có thanh âm, đôi tay đáp ở ghế dựa hai sườn, ngửa đầu không biết đang xem cái gì. Động tác thập phần kỳ quái, mà không lâu lúc sau, Tô Tử Khanh càng là hai tròng mắt thấm thủy, không chịu nổi phát ra một tiếng nức nở. Ngô, ở đây mọi người cùng kia một viên phiêu ở không trung đầu đều kinh ngạc. Hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì, nhưng thật ra Mau Mau, khí định thần nhàn, trầm ngâm sau một lúc lâu. Hồ Nghi nói, ngoặc kép, thảo, loại này ngược khẩu trường hợp trừ bỏ thô tục. Mau Mau cũng không biết nên nói chút cái gì, phòng phát sóng trực tiếp fan rành mạch nhìn Tần Nam. Là như thế nào động tay, như thế nào đem người thân nói không nên lời, không hổ là boss. Quá độc ác, ô ô ô, ta khóe miệng vì cái gì vẫn luôn hơi hơi dơ lên. Ngoặc kép, trong lồng ngực hơi thở bị cường ngạnh cướp đoạt, Tô Tử Khanh đáp ở nam nhân trên vai tay đều có chút đáp không được. Đương Tần Nam buông ra thời điểm, bờ môi của hắn đã sưng đỏ, Tô Tử Khanh hơi mân đôi môi. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhưng là hai tròng mắt đầy nước, nửa điểm không có uy hiếp lực. Tần Nam liếm liếm cánh môi. Tựa hồ ở dư vị, một lần nữa đem Tô Tử Khanh ôm hồi trên đùi, hỏi, còn muốn nghe manh mối sao? Tô Tử Khanh vặn mặt đem người đá đến một bên, ta nghe người muội phu. Theo sau, chính mình ngồi xuống, lúc sau, Tô Tử Khanh trực tiếp không hề phản ứng nam nhân, quay đầu hỏi bọn hắn, buổi tối là đi ra ngoài tìm manh mối, vẫn là tìm cái lớn một chút phòng nghỉ ngơi. Mau mau lập tức nhấc tay, nghỉ ngơi, hắn ban ngày chính là mệt không được, lại là chạy lại là nhảy lại bị cầu lương nghẹn không được. Quả thực quá vất vả, Loan An nói, ta cũng cảm thấy nghỉ ngơi tốt bởi vì ban ngày an toàn. Cho nên bọn họ đều đuổi ở hừng đông thời điểm liền bắt đầu tìm manh mối. Này sẽ mệt chạm đều không đứng được, nếu là buổi tối lại đi, ai đều chịu không nổi, hơn nữa. Buổi tối vẫn là quá nguy hiểm, bằng bọn họ chút thực lực ấy. Nếu là đụng phải, kia trên cơ bản chính là lạnh lạnh, kia thừa dịp thiên còn không có hắc. Đi ra ngoài tìm cái lớn một chút phòng, Tô Tử Khanh trước một bước đứng dậy đi ra ngoài tìm. Phòng, bệnh viện đại phòng rất nhiều. Hơn nữa khu nằm viện môn, đại bộ phận phòng đều là 4 người đến 5 người gian. Trụ hạ bọn họ mấy cái vẫn là có thể, rốt cuộc linh vô chỉ còn lại có cái đầu. Chân trình yêu cầu ngủ cũng liền bọn họ 4 người, nghĩ đến linh vô. Tô Tử Khanh quay đầu, đang muốn hỏi một chút linh vô là theo chân bọn họ cùng nhau đi. Vẫn là tiếp tục tại đây đợi, kết quả mới vừa xoay người liền thấy cánh tay chân tan tác rơi rớt từ bên ngoài bay qua tới. Như là trò chơi ghép hình gom lại giống nhau. Ngạnh sinh sinh đem linh vô khôi phục thành người bình thường bộ dáng, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, phim kinh dị, như thế nào giống như huyền huyễn kịch. Ta chính mình đi ra ngoài tìm manh mối, linh vô thân phận đặc thù. Ban ngày không thể tùy ý bại lộ, ngược lại là buổi tối phương tiện, linh vô đi rồi. Mau mau mắt trợn trắng, thiết, thần khí cái gì, liền thừa cái đầu còn cùng ta lấy kiều. Ngươi lời này dám đảm đương hắn mặt nói sao? Tô Tử Khanh xem buồn cười. Rõ ràng vừa rồi mau mau cũng bị hắn dọa không được. Người này vừa đi liền thần khí đi lên, mau mau ưỡn ngực. Đúng lý hợp tình, không dám. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, nhiêu, làn đạn một mảnh, ha ha ha, ha ha ha. Lợi hại ta mau ca. Túng cũng đến túng có tôn nghiêm. Vừa tới tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. Cái này chủ bá sao lại thế này? Lớn lên khá xinh đẹp, nhưng là cái này miệng vì cái gì sưng lên? Khái tới rồi sao? Trên lầu không cần đi, nhiều xem một hồi, người sẽ phát hiện một cái tân trò chơi. Tô Tử Khanh tìm một phòng bên trong có cách gian cái loại này. Ly rất gần, mỗi cái cách gian mặt trên cũng có môn. Nếu là xảy ra chuyện gì đi vào thực phương tiện, vẫn là không có trực tiếp tìm một cái không có đón. Đỡ phòng lớn, rốt cuộc có hai nữ sinh ở, cũng không có phương tiện, được rồi. Đều chính mình tìm cái thích phòng đi vào nghỉ ngơi đi, dẫn đầu đi đến này. Tô Tử Khanh cũng coi như công thành lui thân. Chính mình tìm cái phòng đi vào, đóng cửa thời điểm cố ý nhìn thoáng qua phía sau. Không có phát hiện Tần Nam thân ảnh, vừa rồi hắn liền không có cảm giác được Tần Nam tồn tại. Hẳn là đi rồi, trong lúc nhất thời. Tô Tử Khanh cũng không thể nói chính mình là cái gì tâm tình, đóng cửa lại, cởi áo khoác. Đang định hào hào ngủ một giấc, kết quả nghênh diện đâm vào nam nhân trong lòng ngực, Tô Tử Khanh hoảng sợ. Ngô, không, chờ một chút, nói còn chưa dứt lời. Bị nam nhân tất cả nuốt hết, làn đạn thượng mới tới người kia rất nhiều vấn đề muốn hỏi, cái này quỷ. Sao lại thế này, cắn người, ta thiên, còn không ăn quần áo. Lột sạch ăn sao, ngoạ tao, ấn nào, ngoạc kép, vì cái gì không hình ảnh, là ăn thịt người huyết tinh không cho bá sao, ta ở khắc chủ bá kia đều thấy bạo đầu, cái này phòng phát sóng trực tiếp cũng không được a, mặt trên cái kia đơn thuần đệ đệ ngươi đừng, đi, ha ha ha, ta mẹ nó cười ầm lên, vốn dĩ như vậy kiều diễm tình cảnh bị ngươi giải thích thành cái gì. Tô Tử Khanh bớt thời giờ nhìn thoáng qua làn đạn, phát hiện mặt trên đều ở lên án không có hình ảnh không có thanh âm. Thấy thế hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà một lát thất thần đổi lấy nam nhân càng quá mức khi dễ, lập tức đỏ khóe mắt. Thấu đi lên lấy lòng hôn môi hắn khóe miệng, mau mau bên kia thu thập hảo cũng tính toán ngủ. Kết quả mới vừa một nằm xuống. Giường đệm kéo kẹt một tiếng, nghe tới đặc biệt kỳ quái, mau mau lại đứng lên nhìn thoáng qua. Cũng không phát hiện cái gì không đúng, vì thế chậm rãi dùng tay như vậy ấn một chút, kẽo kẹt lại là một tiếng. Mao Mao tức khắc phía sau lưng lạnh cả người, đây chính là phim kinh dị, Mao Mao nuốt nuốt nước miếng. Dâng lên một loại xuyên qua kia phiến môn đi ra ngoài kéo Tô Tử Khanh lại đây nhìn xem xúc động bất. Quá đi phía trước, Mao Mao vẫn là có chút sợ Tần Nam. Vì thế hỏi trước, một câu, khụ, chúng ta đều là cùng nhau tham dự trò chơi cộng sự. Gặp được vấn đề đi tìm hắn cũng là chính xác lựa chọn đúng hay không? Trong phòng không người khác, những lời này rõ ràng là đối với phòng phát sóng trực tiếp người xem nói, làn đạn sôi nổi nhắn lại. Đi đi đi, mau đi, nhanh lên không cần lãng phí thời gian. Ha ha ha người tốt xấu a tỉ muội. Bất quá ta thích, từ Tô Tô phòng phát sóng trực tiếp tới đánh tạp, chủ bá muốn đi vuốt râu hùm sao? Đi thôi ra ra lông. Ngoặc kép, mau mau vốn đang muốn đi. Kết quả bị hắn không như vậy một làm, tổng cảm giác nơi nào không quá thích hợp, các ngươi tình huống như thế nào? Tính tính, ta không đi, cũng không phải cái gì đại sự, không chờ bọn họ trả lời. Mau mau lại lo chính mình nói, thân thân ban ngày như vậy mệt, buổi tối còn tìm nhân ra nhiều không tốt, còn không phải là giường có âm dung sao? Ta chính mình cũng có thể giải quyết, mau mau cho chính mình cổ vũ. Lại ngồi ở trên giường, biến hóa các loại vị trí, hắn phát hiện, mỗi cái vị trí ngồi trên đi thời điểm, giường vọng lại thanh âm đều không giống nhau, có lớn có bé, càng như là dưới giường mặt đè ép cái gì sẽ phát ra tiếng mao nhung vịt cái này phòng bệnh khẳng. Định là tiểu hài tử chu, hài tử thường thức cụ đều cấp rơi xuống, nói, mau mau ngồi xổm xuống thân mình hướng bên trong sờ sờ. Gì cũng không có, mau mau nằm sấp xuống đi nhìn thoáng qua. Muốn ta nói, trò chơi này thật sự, giọng nói đột nhiên im bặt, đột ngột biến mất ở yết hầu bên trong, dưới giường mặt nữ quỷ lau một phen trên mặt máu tươi. Chiều hắn hơi hơi mỉm cười, hô hô, mau mau, ngoặc kép, phát sóng trực tiếp màn ảnh lại cho giường đến nữ quỷ một cái đặc tả. Đỏ tươi máu thiếu chút nữa không đánh vào bọn họ trên mặt. Làn đạn sôi nổi tỏ vẻ. Ta thao, hù chết cha, MMP này mẹ nó là cái gì a a a. Bất quá cũng có người tỏ vẻ. Đây mới là ta quen thuộc game kinh dị phát sóng trực tiếp. Mau mau sợ tới mức té ngã trên mặt đất, hoảng loạn sau này thoán. Mắt thấy nữ quỷ dùng bén nhọn móng tay khấu mà, một chút bò ra tới. Trên mặt đất còn giữ một chuỗi đỏ tươi máu, nữ quỷ bén nhọn gào giống nói. Ta hài tử, ngươi trả ta hài tử. Mau mau bị dọa đến run sợ, vội vàng hô trở về. Hài tử ở đâu? Ngươi nói nhỏ chút, đừng dọa đến hài tử. Nữ quỷ trong mắt hiện lên một mặt mờ mịt, ngoặc kép, hài tử đâu? Mau mau giận mắng, ngươi hạt a, ta lớn như vậy chỉ hài tử ngươi nhìn không thấy a. Nữ quỷ, ngoặc kép, hết chương.